Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 770. Lại diệt Ma Long gia tộc. Thời gian trôi qua tốc độ cực nhanh, 20 ngày thời gian trong nháy mắt tức thì, tại Thánh Nguyên Ma Cảnh một chỗ bốn phía toàn sơn vần quanh, nước biếc róc rách khe núi cách đó không xa, Ma Long gia tộc các vị cao thủ bọn hắn ngay ở chỗ này tránh né lấy, ở chỗ này vốn là một cái ma thú cấp cao nhất gia tộc căn cứ, mà lại ở chỗ này có một cái cự đại nước hồ, trong hồ nước ẩn chứa kinh khủng Thánh Nguyên chi lực. Dạng này bảo địa những cái kia thực lực không tầm thường ma thú tự nhiên không chịu ngoan ngoãn rời đi. Nhưng là Nô Kiệt La cùng Nô Kiệt Sát bọn hắn đem trên người mình chuẩn thánh người cấp bậc đặc hữu kinh khủng uy áp thi triển đi ra, dùng mạnh mẽ vũ lực đưa chúng nó toàn bộ bước lui. Bọn hắn hiện tại không nghĩ tiến về Thánh Nguyên Ma Cảnh chỗ sâu, mà là bắt đầu ở nơi này tâm tu luyện. Bọn hắn biết tại Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Thực lực, vô luận ở nơi nào thực lực cường đại chính là tiền vốn, cho nên Nô Kiệt La cùng Nô Kiệt Sát bọn hắn nhao nhao bế quan tu luyện, trong gia tộc mang theo gia thánh dược chữa thương trợ giúp dưới thương thế của bọn hắn coi như là tạm thời ổn định lại, sau đó bọn hắn cần tại tĩnh dưỡng 10 năm thời gian còn kém không nhiều khỏi hẳn. Cứ như vậy bọn hắn ở chỗ này tâm vượt qua hơn một tháng thời gian, nhìn thấy không có chuyện gì phát sinh, cho nên trong lòng cảnh giác cũng liền thư giãn xuống tới. Nhưng là bọn hắn không biết tử vong uy hiếp đang không ngừng tới gần. Tử Kim gia tộc mọi người đã tới, bọn hắn ngay tại khoảng cách Ma Long gia tộc cứ điểm còn có 15 cây số dáng vẻ. Tại phương vị này, Lăng Thiên Cường hoành thần thức liền có thể dò xét đến Ma Long gia tộc đám người chỗ, còn sót lại thập tam tên cao thủ, trong đó 6 tên chuẩn thánh người cấp bậc siêu cấp cao thủ, còn lại đều là ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Bọn hắn hiện tại thương thế chưa lành, nguyên lai 10 thành thực lực hiện tại có thể thi triển ra 5 thành đã là không tệ. Cho nên chân chính còn có lực sát thương chỉ còn lại những cái kia chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Ma Long gia tộc các vị còn sót lại cao thủ toàn bộ đều đang bế quan tu luyện, bọn hắn thực lực bây giờ nhiều nhất có thể phát huy ra bình thường một nửa liền không tệ, cho nên chúng ta lần này ưu thế hết sức rõ ràng, nhưng là vì phòng ngừa những cao thủ kia trước khi chết đồng quy vu tận ý nghĩ, cho nên ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, không có cái gì hảo ẩn tàng, dạng này có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Nô Kiệt La cùng Nô Kiệt Sát hai huyên để liền giao cho ta đối phó tốt. Sa già Đằng La gật gật đầu, nói ra. Ăn còn lại liền giao cho chúng ta, lần này cam đoan tốt chiến tốt thắng. Tử Kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ ma quyền sát trưởng, Lăng Thiên đem mình hỗn độn phân thân điều động ra, sau đó xuất lính Tử Kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ hướng Ma Long gia tộc cứ điểm bay đi. Hiện tại bọn hắn cũng không có cái gì hảo giấu riêng, khí thế kinh khủng không ngừng bạo phát đi ra, đang bế quan tu luyện Ma Long gia tộc các vị cao thủ nội tâm khiếp sợ không thôi, bọn hắn biết mình hành tích bại lộ, không lâu sau nhi thời gian, thần trí của bọn hắn liền dò xét đến người là phương diện kia thế lực. Kim Long gia tộc, Nô Kiệt La bọn người trong lòng liền không rõ, vì cái gì nhóm người mình hành tích sẽ bị biết được. Nhưng là hiện tại đã không phải là nghĩ lại chuyện này thời điểm, bọn hắn biết hiện tại Kim Long gia tộc đến đây nơi này chính là vì đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết, mà lại đối phương cũng là có được khủng bố như vậy thực lực. Tử Kim trong gia tộc chuẩn thánh người cấp bậc cường giả có 9 tên, bao quát hỗn độn phân thân, đồng thời còn có 42 tên ma tôn hậu kỳ trở lên tu vi cao thủ. Khủng bố như vậy thực lực cũng không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Lăng Thiên một đoàn người lúc đến nơi này, Nô Kiệt La đám người đã ở nơi đó chờ. Lúc đầu Nô Kiệt La muốn cùng Tử Kim gia tộc cao thủ thương lượng một chút điều kiện, nhưng là hắn đang muốn nói chuyện thời điểm, Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Nô Kiệt La cùng Nô Kiệt Sát trước người, trên thân bộc phát ra năng lượng kinh khủng, đem hai người bao ở trong đó, thân ảnh lóe lên. Sau đó đem bọn hắn đưa đến không trung, bắt đầu đại chiến. Về phần Sa già Đằng La cũng không nói nhảm, bảo giống một tiếng. giết cho ta. Tử Kim gia tộc các vị cao thủ toàn lực xuất thủ, đem mình đã sớm ngưng tụ năng lượng cầu, năng lượng trụ hung hăng hướng Ma Long gia tộc cao thủ chào hỏi mà đi. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh hai tỷ muội đối với Ma Long gia tộc có thể nói là rất tới cực điểm, cho nên bọn hắn nguyên lai không muốn sát sinh tính cách, hôm nay coi như là phá lệ cường hoành tuyệt chiêu một cách tiếp một cách thi triển đi ra, đem bọn hắn đối diện chuẩn thánh người cấp bậc cường giả liên tục bại lui. Về phần những chiến trường khác, chỉ là không đến thập phút thời gian, Ma Long gia tộc kia bảy tên đến ma tôn cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại 6 cái chuẩn thánh người cấp bậc cường giả còn tại đau khổ chịu đựng. Hiện tại Tử Kim gia tộc tất cả cao thủ toàn bộ không thèm đếm xỉa, đem trong thân thể mình mặt thánh nguyên chi lực cùng ma nguyên chi lực tựa như là nước sôi để nguội, tùy ý rơi vãi, ầm ầm chung quanh không gian không ngừng có năng lượng kinh khủng kinh đi va chạm thanh âm. Hiện tại chiến đấu kịch liệt nhất chính là Lăng Thiên đại chiến Ngô Kiệt La cùng Ngô Kiệt Sát hai huynh đệ, hai người bọn họ huynh đệ thực lực nguyên bản là chuẩn thánh người hậu kỳ, nhưng là bọn hắn hiện tại có khả năng nhất có thể thi triển đỉnh phong thời điểm một nửa thực lực, mà Lăng Thiên chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc thực lực hơn xa tại bọn hắn, cho nên bị Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ gắt gao chế trụ. Lăng Thiên hiện tại trên dưới trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu bắt đầu không ngừng vận chuyển, kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng ngưng tụ, sau đó hai tay ngưng trảo thi triển kinh khủng tuyệt tâm tu la trảo. Chỉ thấy được đầy trời đều là cường hoành to lớn trảo kình, bọn chúng không ngừng hướng Ngô Kiệt La cùng Ngô Kiệt Sát hai huynh để công tới. Lăng Thiên không chỉ có như thế còn đem trong thân thể mình mặt thế giới năng lượng cũng điều động, kinh khủng thế giới năng lượng xảo diệu dung hợp tại hắn nắm chặt bên trong, đem nguyên lai liền kinh khủng dị thường tuyệt tâm tu la trảo uy lực có tăng lên tới mức cực hạn. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, hai huynh đệ liền đã vết thương chằng chịt, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài cơ thể. Ngô Kiệt La cùng Ngô Kiệt Sát hai huynh đệ hiện tại đã là tổn thương càng thêm đả thương, không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một chút, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tử Kim gia tộc tùy tính mà đến cao thủ bên trong, lại có một cái thực lực đạt tới khủng bố như vậy, cấp độ thật sự là nghĩ không ra nha. Kỳ thật trong lòng bọn họ minh bạch, liền xem như không có Lăng Thiên tồn tại, bọn hắn Ma Long gia tộc tất cả mọi người cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lăng Thiên cùng hai cái này thấy chết không sờn, hai huynh đệ đều đại chiến nửa canh giờ thời gian, Ma Long gia tộc chuẩn thánh người cấp bậc cường giả đã vẫn lạc hai cái. Lăng Thiên nhìn thấy mình đánh lâu không xong, thế là đem mình một màu đan thánh hỏa có điều động ra, bắt đầu liên hợp thế giới năng lượng. Hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực, không ngừng hướng Ngô Kiệt La cùng Ngô Kiệt Sát hai huynh đệ kinh tiến lên tung. Dạng này nguyên lai đã ở thế yếu hai huynh đệ, tình huống thì càng không ổn, Lăng Thiên có hoa 5 phút thế giới rốt cuộc đem hai cái này Ma Long gia tộc chuyến này trong cao thủ thực lực mạnh nhất hai người chém giết, bọn hắn thực lực bị một màu đan thánh hỏa đốt cháy sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại hai cái nhẫn, Lăng Thiên cùng nhau đem nó thu vào. Ngay lúc này, bành bành bành từng đợt tiếng vang ầm ầm qua đi, Ma Long gia tộc tất cả cao thủ toàn bộ ngã xuống, Tử Kim gia tộc vẫn không có xuất hiện thương vong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 771. Phần thiên tấn cấp. Hiện tại liền xem như Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc cao tầng cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn điều động cao thủ sẽ toàn quân bị diệt, đây hết thảy biến số chính là Lăng Thiên trên thân, nếu như không phải hắn tồn tại, hiện tại Tử Kim cao thủ của gia tộc nhóm có lẽ đã vẫn lạc. Nếu như không phải hắn, Sa già Đằng La bọn người liền sẽ không biết hai đại gia tộc âm mưu. Nếu như không phải hắn, Cửu Huyền Dục Hỏa Thánh Long nhất tộc cũng không biết dốc toàn bộ lực lượng để hai đại gia tộc đồng thời nhận to lớn thương tích. Nếu như không phải hắn, Ma Long gia tộc cùng Vu Tổ gia tộc điều động cao thủ cũng không biết toàn bộ ngã xuống. Cho nên sự tình phát triển đến tình trạng như vậy, Lăng Thiên chính là cái này từng kiện chuyện hạch tâm chỗ, Lăng Thiên cười nói ra. chúng ta lần này cũng không cần quá lo lắng, hiện tại các thế lực lớn ngoại trừ Ngọc gia có thực lực nguy hại đến chúng ta bên ngoài, thế lực khác căn bản cũng không đủ nhìn chúng ta bây giờ có thể. Tâm có thể một bên đi đường một bên tầm bảo. Sa già Đằng La gật gật đầu nói ra. Không sai, về phần Ngọc gia chúng ta không nên trêu chọc bọn hắn. Gia tộc này thế nhưng là ma giới bên trong khiêm tốn nhất gia tộc, kỳ thật gia tộc bọn họ thực lực so với chúng ta tam đại gia tộc còn phải mạnh hơn không ít, nhưng là bọn hắn xưa nay không cùng chúng ta cái gì tranh đoạt, cho nên liền trên mặt Ngọc gia không có chúng ta tam đại gia tộc phong quang, chiếu ta xem ra ma giới bên trong đệ nhất gia tộc nhất định là Ngọc gia không thể nghi ngờ. Lăng Thiên gật gật đầu, hắn biết đối phương nói rất có lý. Lăng Thiên nhớ kỹ năm đó trông thấy Ngọc Vô Khuyết thời điểm, liền cảm nhận được thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, so với Sa Già vô địch cường hoành quá nhiều rồi. Lăng Thiên nói ra, đem người đem cái này to lớn nước hồ hút khô đi, bên trong ẩm chứa thánh nguyên chi lực thế nhưng là phi thường khổng lồ. Sa Già Đằng La trên mặt cười cười. Phân phó mấy tên ma tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, đồng thời còn để cái khác cao thủ đem chung quanh hảo hảo tìm tòi một lần, tại dạng này nơi tốt, bảo bối nhất định không phải ít, mà Lăng Thiên thì là hầu ở Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh bên người trước trò chuyện, sau hai canh giờ, đem chung quanh hết thảy sự vụ xử lý hoàn tất về sau, Tử Kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ trở về. Sa Già Đằng La nhìn một chút phương hướng, bắt đầu mang theo đám người rời đi, bọn hắn hiện tại hướng Thánh Nguyên Ma cảnh chỗ càng sâu xuất phát, Lăng Thiên không biết mình sẽ gặp được cái gì, hiện tại nàng đem mình kinh khủng thần thức triển khai, không ngừng hướng về phía trước dò đường, cho nên dọc theo con đường này được sự giúp đỡ của Lăng Thiên, đám người đạt được rất nhiều bảo bối. Những bảo bối này đều có ma thú trông coi, trong đó cũng có thánh thú. Nhưng là cuối cùng tại Tử Kim gia tộc liên thủ với Lăng Thiên dưới, rốt cuộc vẫn là đã được như nguyện, những ma thú này hoặc thánh thú, hoặc là thực lực chinh lịch, hoặc là số lượng ít, căn bản cũng không phải là Lăng Thiên đám người đối thủ, đương nhiên Lăng Thiên trên đường đi cũng sẽ gặp được một chút cường hoành vô cùng tồn tại, sớm một chút thăm dò về sau, mang theo Tử Kim cao thủ của gia tộc đường vòng mà đi. Mọi người tại nơi này có đi về phía trước 5.000 năm thời gian, vẫn không có đến Thánh Nguyên Ma cảnh hạch tâm. Trong thời gian này Lăng Thiên bọn hắn cần tìm tới khổng lồ Thánh Nguyên chi lực nước hồ. Những năng lượng này đã đủ Tử Kim gia tộc dùng tới ước vạn năm thời gian, đồng thời còn có cái khác thượng vàng hạ cám bảo vật cũng là không ít. Hiện tại Sa Già Đằng La mỗi thiên đô là một mặt ý cười. Cái này trong lúc đó Tử Kim gia tộc lại đụng phải ba đợt thế lực khác cao thủ, nhưng là những này thực lực đều là phát giác được Tử Kim gia tộc về sau, liền lập tức rời đi, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc cường hoành Tử Kim gia tộc, Sa Già Đằng La cũng không có đại khai sát giới, dù sao trong mắt hắn ngoại trừ cái khác hai đại gia tộc cùng Ngọc gia bên ngoài, thế lực khác đã không đáng lo lắng. Lăng Thiên đoạn này thời gian cũng là một bên đi đường, một bên tu luyện tâm cảnh của mình, muốn đột phá đến thánh nhân cấp bậc thật sự là độ khó cực cao nha. Lăng Thiên từ khi lần trước sau khi đột phá, tốc độ tu luyện lập tức liền chậm lại. Lăng Thiên cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cho nên cũng không có gượng ép tu luyện. Trên đường đi ngoại trừ cùng hai nữ nói chuyện phiếm bên ngoài, chính là đọc qua trong đầu hải lượng tin tức, muốn từ ở bên trong lấy được một chút lính ngộ. Thu hoạch cũng không phải là rất lớn. Lăng Thiên mà biết mình muốn nâng cao một bước, liền muốn mở ra lối riêng, đã tu luyện vô dụng, Lăng Thiên cuối cùng cũng liền đình chỉ tu luyện tâm cảnh, hảo hảo làm bạn Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh bên người, ba người ở giữa tình cảm đều là càng ngày càng thân mật. Sa Già Đằng La mấy người cũng là ngẫu nhiên trêu vẹo trêu cợt một chút bảo bối của mình muội muội. Thời gian cứ như vậy đi qua. Ngày này Sa Già Đằng La đám người trước mắt rốt cuộc xuất hiện một cái kinh khủng to lớn sơn mạch, Sa Già Đằng La trên mặt cười nói ra. Ha ha ha, cuối cùng đã tới, chỉ cần đem mảnh này sơn mạch đọc qua quá khứ, chúng ta liền đạt tới Thánh Nguyên Ma cảnh hạch tâm, nơi đó sẽ có đại lượng thánh thú, tương lai ta sao đối mặt nguy hiểm thế nhưng là càng lúc càng lớn. Đám người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lăng Thiên con mắt nhìn xem kéo dài chập trùng dãy núi, không khỏi hỏi. trước mắt cái này sơn mạch đến cùng lớn bao nhiêu nha? Sa già Đằng La nói ra. Cụ thể bao lớn ta cũng không rõ ràng, nhưng là cần dùng hơn ngàn năm thời gian mới có thể vượt qua quá khứ. Tốt, chúng ta không lãng phí thời gian, đi thôi. Toàn bộ trong dãy núi cũng có chút tồn tại cường hoành, cho nên chúng ta toàn bộ thu liếm bên trong thân thể khí thế, tiềm hành mà qua. Nếu là đem những lão bất tử kia quái vật kinh động, có thể hay không mới chạy ra hắn ma trưởng, thế nhưng là phi thường không dễ. Tử Kim gia tộc các vị cao thủ tại không có đến đây thánh nguyên ma cảnh thời điểm, trường bối của bọn hắn liền đã nói rõ hết thảy. Đối với địa phương thần bí này bọn hắn cũng là kỹ càng giới thiệu một chút. Liền xem như Sa già Đằng La không nói, bọn hắn cũng là sẽ cẩn thận gì thường. Lăng Thiên đều là không thèm để ý, đối với thu liếm lại hơi thở, thế nhưng là hắn cường hạng. Đúng lúc này Lăng Thiên sắc mặt rất nhỏ biến hóa, nói ra. Đằng La huyên để trên đường đi đạt được, tử sắc nham tương cùng tử đàn tàng vương hỏa tinh, ngươi nơi đó còn có nhiều ít. Sa già Đằng La không khỏi nghi ngờ hỏi. Dọc theo con đường này chúng ta đạt được rất nhiều, liền muốn là dùng cứ việc toàn bộ cầm đi. Sa già Đằng La đem một viên giao cho Lăng Thiên, hắn mặc dù không biết Lăng Thiên tại sao phải làm như vậy, nhưng là cũng biết hắn nhất định có lý do của mình. Lăng Thiên đem viên kia không gian giới chỉ cầm trong tay, nói ra. Các ngươi tại phủ cận tìm một cái sơn đồng tạm thời nghỉ chân, ta cần rời đi trong đoạn thời gian, ngắn ngủi một năm, lâu là 10 năm thời gian. Không đợi Sa già Đằng La nói cái gì, Lăng Thiên thân ảnh biến mất, Tử Kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ nghi hoặc không hiểu, không biết Lăng Thiên gặp được chuyện gì. Lăng Thiên xuất hiện tại thánh nguyên giới bên trong, hiện tại hắn vừa vặn trông thấy phần thiên hóa thân một con phương viên vạn trượng thân thể bên ngoài to lớn thánh hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, hiện tại phần thiên khí tức trên thân chợt mạnh chợt yếu, Lăng Thiên hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được, đối phương nhanh như vậy lại muốn tấn cấp, khủng bố như vậy tốc độ tu luyện có phải hay không có chút biến thái nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 772. Thánh nhân chi cảnh. Lăng Thiên đem Tử Mộc Vương đỉnh đem ra, đem nó biến thành 10 vạn trượng phòng ngự to lớn, cũng khổng lồ tử sắc nham tương đổ vào trong đó. Phần thiên cũng không khách khí, thả người đến Tử Mộc Vương đỉnh bên trong, bắt đầu thu nạp bên trong tinh thuần thánh nguyên chi lực cùng kinh khủng hỏa diễm năng lượng. Phần thiên hiện tại đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở thu nạp năng lượng phía trên, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới tốc độ tu luyện của mình có thể như vậy kinh khủng, không có tâm cảnh phương diện ước thúc, nghĩ không nhanh cũng khó khăn nha, đây chính là kim ô thánh thú nhất tộc ưu thế. Nhưng là bọn hắn tại đến thánh tướng cấp bậc về sau, liền sẽ không dạng này tiến bộ cấp tốc. Lăng Thiên đem toàn bộ chiếc nhẫn ở trong tử sắc nham tương, dòng dã đến 3 tháng thời gian, cuối cùng rốt cuộc thu tay lại, sau đó hữu dụng 3 tháng thời gian, đem đại lượng tử đàn tàng vương hỏa tinh cũng ném vào Tử Mộc Vương đỉnh bên trong. Lăng Thiên nghĩ nghĩ những vật này bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng cũng đã đầy đủ, hắn đã đem không gian giới chỉ ở trong 7 thành tử sắc nham tương cùng tử đàn tàng vương hỏa tinh vùi đầu vào Tử Mộc Vương đỉnh bên trong. Hiện tại phần thiên to lớn bản thể không ngừng hút vào chung quanh năng lượng kinh khủng, mặc kệ là thánh nguyên chi lực hay là hỏa diễm năng lượng đều là. Đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ to lớn Tử Mộc Vương đỉnh bên trong tử sắc nham tương bắt đầu không ngừng lấy phần thiên làm trung tâm bắt đầu tạo thành một cái vòng xoáy. Lăng Thiên mà biết phần thiên lần này tấn cấp là chuẩn bị đến thánh nhân cấp bậc, cho nên hắn cũng nghĩ giúp đỡ một chút sức lực, thế là đem mình âm dương hỗn độn quyết thôi động, sau đó Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp. Lăng Thiên uy áp mạnh mẽ khuyết tán phi thường xa xôi, sau đó Lăng Thiên dùng mình thực lực khủng bố, đem cái phạm vi này bên trong thánh nguyên chi khí bắt đầu thu nạp. Chỉ thấy được Lăng Thiên đỉnh đầu chỗ đang có lấy một cái kinh khủng thánh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng hội tụ, một tháng thời gian trôi qua về sau, Hai ngày trên đỉnh đầu năng lượng cầu đã đạt tới vạn trượng phương viên, nhưng là năng lượng cầu bên trong thánh nguyên chi lực còn chưa đủ tinh thuần, thế là Lăng Thiên đem mình, một màu đan thánh hỏa điều động ra, chỉ thấy được một đoàn nguyên bản rất nhỏ màu đỏ thắm hỏa diễm bắt đầu cấp tốc biến lớn, cuối cùng tạo thành một cái hai vạn trượng lớn nhỏ hỏa đoàn. Tại Lăng Thiên khống chế dưới, một màu đan thánh hỏa bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên cái kia năng lượng to lớn cầu tại. Một màu đan thánh hỏa, uy lực kinh khủng dưới, năng lượng cầu bên trong năng lượng không ngừng rèn luyện cuối cùng trở nên vô cùng tinh thuần cường đại. Lăng Thiên một bên thi triển thực lực khủng bố dành dụm năng lượng, một phương khác liền bắt đầu đem năng lượng cầu bên trong năng lượng không ngừng thăng hoa. Liền có thể lượng tân tân khổ khổ tụ tập năng lượng thời điểm, Phần Thiên cũng dùng thân thể to lớn của nó không ngừng hút vào hỏa diễm năng lượng cùng thánh nguyên chi lực. Đem những năng lượng này không ngừng thu nạp vào đan điền của mình bên trong, Phần Thiên cảm nhận được mình trong đan điền ngưng kết ra năng lượng tinh hạch đang thu nạp nhiều như vậy năng lượng về sau, bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, năng lượng tinh hạch bên trong cấu tạo đang không ngừng biến hóa rất nhỏ, nếu là Phần Thiên tấn cấp thành công, năng lượng tinh hạch sẽ trở thành chân chính thánh nguyên tinh hạch. Phần Thiên ngoại trừ không ngừng thu nạp năng lượng bị trong đan điền năng lượng tinh hạch hấp thu bên ngoài, kinh khủng hỏa diễm năng lượng cũng là bị trong đan điền đan hỏa hút vào. Phần Thiên bản thân liền là thánh thú, trong thân thể bạo phát đi ra hỏa diễm chính là thánh hỏa, bất quá bây giờ trong đan điền đan hỏa đang thu nạp khổng lồ hỏa diễm năng lượng về sau, uy lực ngay tại vững bước lên cao, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là một tháng qua cũng gia tăng không ít. Tại Phần Thiên chung quanh thân thể thánh hỏa bắt đầu không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn, đây cũng là gián tiếp tính rèn luyện, để thánh thể nguyên lai càng thêm mạnh mẽ. Trong nháy mắt 3 tháng thời gian cứ như vậy đi qua, Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ dùng mình, một màu đan thánh hỏa, rèn luyện năng lượng cầu, hiện tại năng lượng cầu bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Lăng Thiên đem cái này phương viên 1.3000 trượng năng lượng to lớn cầu hướng Phần Thiên hướng trên đỉnh đầu chậm rãi rời đi, đồng thời truyền âm nói ra. Thu nạp đỉnh đầu năng lượng, dạng này có trợ giúp ngươi tấn cấp thành công. Phần Thiên trong lòng không khỏi ấm áp, hắn biết đây là Lăng Thiên vất vả ngưng tụ ra năng lượng, đồng thời trải qua đan hỏa rèn luyện bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực vô cùng tinh thuần, Phần Thiên cũng không khách khí. Hắn hiện tại chính cần năng lượng khổng lồ bổ sung mình, Phần Thiên cảm thấy mình tại năng lượng cầu cùng Tử Mộc Vương đỉnh bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu, mình hẳn là có thể tấn cấp. Thế là Phần Thiên nguyên lai vạn trượng phương viên to lớn thân thể lại bắt đầu không ngừng biến lớn, đồng thời trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng hấp lực không ngừng hút vào thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng. Phần Thiên chung quanh thân thể bao phát ra tới kinh khủng uy áp bắt đầu một chút xíu gia tăng, đến cuối cùng Lăng Thiên cũng là nhất định phải điều động năng lượng của mình kinh đi đối kháng. Lăng Thiên trên mặt mừng rỡ nhẹ giọng nói ra. Không hổ là đỉnh cấp thánh thú Kim Ô nha, nhưng là tấn cấp thánh nhân chi cảnh liền cần khổng lồ như vậy năng lượng, hiện tại hắn hẳn là nửa chân đạp đến vào thánh nhân chi cảnh còn kém một chút xíu, ha ha ha. Lại trải qua 2 tháng thời gian không ngừng thu nạp, Phần Thiên đã đem trên đỉnh đầu của mình năng lượng khổng lồ cầu bên trong thánh nguyên chi lực thu nạp rơi mất, liền ngay cả Tử Mộc Vương đỉnh bên trong tử sắc nham tương cũng là thu nạp hoàn tất, hiện tại chỉ còn lại không nhiều, Tử Đàn Tàng Vương hỏa tinh thu nạp nhiều như vậy hỏa diễm năng lượng kim ô vàng ấm ánh chung quanh thân thể kinh khủng thánh hỏa so với ban đầu mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Về phần hiện tại hắn trong đan điền, năng lượng tinh hạch rốt cuộc biến thành thánh nguyên tinh hạch bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực đã đạt tới cực hạn. Lại qua 5 ngày thời gian ầm ầm, Phần Thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng uy áp, hình thành cường hoành sóng năng lượng, lập tức đem Lăng Thiên bước lui cuối cùng Lăng Thiên thân thể tại ngoài trăm dặm nhìn xem Phần Thiên tấn cấp, hắn biết hiện tại Phần Thiên cái phương diện đã đạt tới yêu cầu. Chỉ thấy được Phần Thiên trong thân thể bộc phát ra kinh khủng mà có to lớn năng lượng màu vàng ấm trụ bên trong ẩn chứa bá đạo thánh nguyên chi lực. Tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, liền xem như chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng là không có khả năng tại dạng này năng lượng trụ dưới mạng sống. một đạo phương viên 10 vạn trượng to lớn năng lượng màu vàng ấm trụ đứng thẳng tại thánh nguyên giới bên trong, bắt đầu đi vô cùng hùng vĩ, đồng thời từng đợt kinh khủng sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, để Lăng Thiên đẩy lại đẩy, đến cuối cùng người đã ở ngoài vạn dặm, chỉ có đến khoảng cách này, Lăng Thiên cũng sẽ không phải chịu những năng lượng này sóng tổn thương. Lăng Thiên xuất thần nhìn phía xa năng lượng to lớn trụ, trong lòng rất là kích động, vì phần thiên mà cảm thấy cao hứng, đồng thời trong lòng cũng là dị thường hướng tới. Lăng Thiên cũng biết mình muốn tấn cấp đến thánh nhân chi cảnh còn cần không ngừng thời gian nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 773. Huyền thải hảo thiên. Thời gian cứ như vậy đi qua, 10 ngày sau rốt cuộc cái kia to lớn năng lượng kinh khủng trụ rốt cuộc chậm rãi thu liếm. Sau một ngày, rốt cuộc nguyên lai năng lượng to lớn trụ rốt cuộc biến mất không thấy. Kim ô phần thiên nguyên bản 2 vạn trượng phương viên to lớn thân thể hiện tại bắt đầu chậm rãi trở nên nhỏ. Sau 2 canh giờ, rốt cuộc lại biến thành bộ dáng lúc trước. Chỉ là hiện tại phần thiên toàn thân kim quang chói mắt, trên thân còn tản mát ra một trận dọa người uy áp. Hiện tại phần thiên vừa mới tấn cấp đẳng cấp, đối với mình trong thân thể bạo tăng năng lượng còn không cách nào khống chế. Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại phần thiên bên người, đối với mình đại ca trợ giúp, phần thiên thế nhưng là phi thường cảm kích, nói ra. Đại ca lần này thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi trợ giúp, hiện tại ta nói không chừng sẽ mất đi cơ hội như vậy. Lăng Thiên cao hứng nói ra. Không nên nói như vậy, lộ ra xa lạ. Ngươi lần này thật đúng là cho ta một kinh hỉ nha, không nghĩ tới ngươi tốc độ tu luyện vậy mà cấp tốc như vậy, ha ha ha. Phần thiên lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Cái này cũng bất quá là vừa mới bắt đầu thời điểm mới có hiện tượng như vậy, ta từ trong đầu trong trí nhớ đạt được tin tức, tình huống như vậy một mực chờ đến ta tu luyện tới thánh tướng cấp bậc thời điểm liền không biến mất, đến lúc đó ta cũng cần tu luyện tâm cảnh năng lượng. Dạng này mới có thể đi được so cái khác đồng bạn lâu dài hơn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Thì ra là thế, cùng dạng này ngươi còn không bằng sớm tu luyện tâm cảnh năng lượng. Đối ngươi như vậy tương lai cũng là có vô thượng chỗ tốt. Ngươi nếu là nguyện ý, ta đem tự mình tu luyện tâm cảnh trải nghiệm cùng một chút tin tức tương quan truyền thụ cho ngươi. Phần thiên liền vội vàng gật đầu, kỳ thật hắn sớm có ý nghĩ như vậy, chỉ là không có tìm tới cơ hội nói ra yêu cầu như vậy. Hôm nay Lăng Thiên sách ra, phần thiên trong lòng tự nhiên là phi thường vui lòng, nói ra. Hưu đại ca. Lăng Thiên cười cười, không nói gì thêm, đem tay phải của mình giơ lên, ngón giữa duỗi lên, cuối cùng điểm tại phần thiên chỗ mi tâm, Lăng Thiên quát. Ngưng thần tĩnh khí, hấp thu những tin tức này. Sau đó phần thiên cảm nhận được trong đầu của mình giống như muốn nổ tung, khổng lồ tin tức không ngừng nghĩ hắn trong đầu chui vào. Cho dù cấp hiện tại hắn tu vi như vậy cũng là cảm nhận được một chút khó chịu. Một khắc đồng hồ thời gian qua đi, Lăng Thiên đem mình ngón giữa thu vào, trông thấy phần thiên cũng không có mở to mắt, hiển nhiên còn không có hoàn toàn tiêu hóa những tin tức này. Lăng Thiên không vội, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. 3 canh giờ qua đi, phần thiên rốt cuộc mở mắt, trên mặt lại xuất ý cười, nói ra. Không nghĩ tới đại ca tâm cảnh phương thức tu luyện tin tức khổng lồ như vậy, muốn đem nó toàn bộ chỉnh lý xong cũng phải cần không ngừng thời gian nha. Lăng Thiên tùy ý nói ra. Phần thiên nha, lần này ngươi tấn cấp, không bằng uống một phen biểu thị chúc mừng đi. Đốt thiên nhãn con ngươi không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó chỉ gặp trong thân thể phát ra từng đợt kim sắc quang mang, cái cuối cùng 16-17 tuổi thanh niên xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, 175 cái đầu, mà lại lông mi thanh tú, tiếp qua mấy năm nhất định là một cái mỹ nam tử. Trông thấy biến thành hình người phần thiên, Lăng Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi hơi kinh ngạc, nói ra. Tiểu tử ngươi dáng dấp thật đẹp trai nha, tương lai có thể cùng ta có liều mạng. Phần thiên cười nói ra. Đúng thế, ta thế nhưng là đỉnh cấp thánh thú. Kim ô. Tương lai thánh giới ngàn vạn mỹ nữ nhất định sẽ bị ta khuyên đảo, ha ha, chỉ đùa một chút. Lăng Thiên sau đó xuất ra hai vò rượu ngon nói ra. Chính vào thanh niên, có ý nghĩ này cũng là rất bình thường, đến thánh giới cũng không biết là một cách như thế nào tình hình, đến lúc đó chúng ta nhất định phải hảo hảo xông xáo một phen mới là nha, cái này đem không uổng công đời này. Phần Thiên đem bên trong một vò rượu ngon cầm lấy uống hai ngụm, nói ra. Đại ca nói có lý, ta cũng muốn đi xem ta chủng tộc đến cùng là cách như thế nào thanh tỉnh. Hai người không khỏi từ thánh giới nói tới thần giới, lại có thần giới nói tới ma giới, cứ như vậy ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua, Lăng Thiên yêu nguyên nhiều hứng thú không giảm. Ngay lúc này, Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, đem trong ngực một khối ngọc thạch đem ra, thần thức dò xét đi vào, cuối cùng trầm giọng nói ra. Xem ra ta phải đi, Tử Kim gia tộc đám người gặp được phiền toái. Phần Thiên tự nhiên biết Tử Kim gia tộc và Lăng Thiên quan hệ trong đó, nói ra. Đại ca, muốn không quan tâm ta xuất thủ nha. Hiện tại Phần Thiên đã là thánh nhân sơ kỳ tu vi, so với Lăng Thiên tới nói cũng là chỉ mạnh không yếu, cho nên mới có lực lượng nói ra lời như vậy. Lăng Thiên trầm ngâm một chút nói ra. Ngươi là ta sau cùng áp chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Hay là không hiện thân tốt, chuyện này ta đến xử lý là được rồi. Nói xong thân ảnh lóe lên, đã rời đi thánh nguyên giới. Lăng Thiên xuất hiện tại Sa Già Đằng La bọn người trước người thời điểm, bị trước mắt cái này to lớn ra hỏa giật nảy mình, cuối cùng có chút không dám tin tưởng nói ra. Huyền thải hảo thiên mãng. Trời ơi, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Không chỉ là Lăng Thiên không thể tin được, liền xem như Tử Kim gia tộc đám người sao lại không phải như thế đây. Chỉ thấy được không trung một đầu chiều cao 4 vạn trượng, thể thô 700-800 trượng, thân thể to lớn, toàn thân trên dưới huyễn thải lộng lẫy vô cùng mỹ lệ. Nhưng là Lăng Thiên hiện tại tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Phải biết đây, huyền thải hảo thiên mãng bắt đầu cao cấp thánh thú, đẳng cấp so với tạp lạp thánh thú cũng là xê xích không nhiều. Mà lại cái này huyền thải hảo thiên mãng trên thân phát ra tới kinh khủng uy áp, thật sự là để Lăng Thiên nội tâm không khỏi kinh hãi. Thánh nhân trung kỳ. Lăng Thiên không khỏi không lưu loát quay đầu nhìn xem Sa Già Đằng La bọn người, nói ra. Các ngươi là thế nào trêu chọc phải hắn? Cường hoành như vậy thánh thú, liền xem như Lăng Thiên lá gan lại mập cũng là muốn cân nhắc một phen. Sa Già Đằng La cười khổ nói ra. Chúng ta tại sau lưng trong đồng sâu tu luyện, đúng lúc có cái ma tôn hậu kỳ cao thủ tấn cấp đến ma tôn đỉnh phong, phát ra tới đồng tính có chút lớn, đem tên biến thái này trêu chọc tới, nói là chúng ta đem hắn đánh thức, chuẩn bị muốn đem chúng ta xem như điểm tâm ăn hết. Lăng Thiên không khỏi có chút đau đầu, thế nào lại gặp tình huống như vậy đó, thật sự là hảo vận qua đi. Vận rủi cũng theo sát phía sau nha, nhưng là cái này đại gia hỏa một đôi to lớn con mắt tức giận nhìn chằm chằm Tử Kim gia tộc đám người, rất có không chết không thôi dấu hiệu. Lăng Thiên hay là quyết định hảo hảo thuyết phục đối phương, nếu là thực sự không được, cũng chỉ có đồng thủ. Lăng Thiên đi lên trước, bình tĩnh nói ra. Vừa rồi bằng hữu của ta vừa vặn tấn cấp, đưa ngươi bừng tỉnh thật sự là cái ngoài ý muốn. Ngươi đại nhân đại lượng không cùng chúng ta so đo. Có thể làm cho Lăng Thiên chịu thua tình huống thực sự rất ít. Hôm nay gặp được cường hoành vô cùng, huyền thải hảo thiên mãng thật sự là vận khí quá kém. Cái này huyền thải hảo thiên mãng tựa hồ rất keo kiệt, giọng dịu dàng nói ra. Nếu không phải hắn quấy dày, tu vi của ta rất có thể nâng cao một bước. Nhưng là hiện tại đã không thể nào, ước vạn năm khổ công cứ như vậy xong, ngươi nói ta có thể cứ như vậy tiện nghi buông tha các ngươi sao? Huyền thải hảo thiên mãng trong ánh mắt bộc phát ra kinh khủng sát ý. Lăng Thiên có kinh đi một lần cuối cùng nếm thử nói ra. Ngươi muốn cái gì đồ vật, chúng ta nguyện ý bồi thường. Nghe được lời như vậy, huyền thải hảo thiên mãng không khỏi phát ra một trận như chuông bạc tiếng gào. Sau đó thân thể to lớn phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, đồng thời trên thân bộc phát ra từng đợt cường hoành khí áp, đem Lăng Thiên bọn người bước lui rất xa, cuối cùng một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi hiện ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 774. Đại chiến xà mỹ nữ. Sau khi biến thân huyền thải hảo thiên mãng nhìn thấy đám người có chút thất thần thần sắc, cảm thấy rất hài lòng, tức giận nói ra. Làm sao? Chưa từng gặp qua mỹ nữ sao? Tử kim gia tộc các vị cao thủ trên mặt không khỏi lộ ra từng đợt nét mặt cổ quái, Lăng Thiên cũng có chút buồn cười nhìn trước mắt cái này mỹ lệ làm rung động lòng người huyền thải hảo thiên mãng, cảm thấy sự tình tựa hồ còn có đường lùi, không khỏi nói ra. Không biết xưng hô như thế nào. Cái kia tự luyến huyền thải hảo thiên mãng không nhìn thẳng nhìn Lăng Thiên, nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết dạng này trực tiếp hỏi nữ hài tử tính danh, không hạn tự giới thiệu mình một chút là một kiện rất thất lễ sự tình sao? Lăng Thiên không khỏi cảm giác được trước mắt cái này huyền thải hảo thiên mãng thật là có chút cực suyệt trái giết suyệt trái 753 suyệt trái. Huyền thải hảo thiên mãng vũ mị con mắt không khỏi nhìn lướt qua Lăng Thiên, cười duyên nói ra. Ngươi cũng biết khổ tu thời điểm bị người tỉnh táo thật sự là làm cho người cảm giác khó chịu sự tình, ta tâm tình bây giờ phi thường hỏng bét, cho nên ta cần tìm người phát tiết một chút, sự tình khác đánh xong lại nói, liền ngươi tiểu tử thực lực của ngươi khiến cho bọn hắn ở trong mạnh nhất một cái, thấu hoạt. Đại khái có lẽ có thể tại ta một tầng dưới thực lực còn sống sót đi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Hắn biết huyền thải hảo thiên mãng đây là cùng mình đối mặt, hắn cũng biết thánh nhân trung kỳ cao thủ cấp bậc chỗ kinh khủng, nhưng là hiện tại hắn không thể từ chối, bằng không mà nói có khả năng trước mắt, xà mỹ nữ, lại có tâm tư gì kia liền càng phiền toái. Lăng Thiên cũng không già mồm, đi tới, đồng thời để tử kim gia tộc các vị cao thủ toàn bộ lui về phía sau, đồng thời đem mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng bắt đầu điều động ra kinh khủng uy áp từ trong thân thể lập tức bạo phát đi ra. Lăng Thiên khí thế trên người không ngừng trèo cao, hướng cách đó không xa, xà mỹ nữ trùm tới. Huyền thải hảo thiên mãng mỹ lệ con mắt không khỏi phát ra từng đợt đồng dạng hào quang, tựa như là phát hiện con mồi mới. Hưng phấn nói ra, ngươi quả nhiên không sai, chập chập chập, không nghĩ tới lấy ngươi chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc tu vi vậy mà có thánh nhân thực lực, ăn, không sai, hy vọng ngươi có thể tại ta một thành năng lượng dưới còn có thể may mắn còn sống sót. Lăng Thiên sắc mặt cẩn thận vô cùng, đem toàn thân của mình năng lượng toàn bộ vận hành, hắn biết đối thủ thế nhưng là thánh nhân trung kỳ kinh khủng tu vi nha. Liền xem như đối phương một thành năng lượng cũng là phi thường khủng bố, đến cuối cùng hắn yêu nguyên thua tỷ lệ cực lớn, xác thực trước mắt huyền thải hảo thiên mãng có thực lực này nói như vậy, nhưng là Lăng Thiên cũng muốn gặp biết một chút đối phương kinh khủng. Huyền thải hảo thiên mãng kinh khủng thế lực để hắn tại Lăng Thiên uy áp dưới, một điểm khó chịu đều không có, tựa như lúc bình thường, chỉ gặp trên thân bộc phát ra từng đợt huyền thải quang mang. Sau đó một đạo khổng lồ thánh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng hướng trong tay hội tụ, sau đó kiểu giống một tiếng, một kích đơn giản năng lượng trường ấm hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên mà biết đối phương đây chiêu thứ nhất thật sự là thăm dò hắn, nhưng là yêu nguyên không dám khinh thường, bảo giống một tiếng. Hỗn độn phiên vân trường cũng là một đạo năng lượng kinh khủng trường ấm nghênh đón tiếp lấy, đụng một tiếng vang thật lớn. Hai đạo bá đạo dị thường năng lượng thủ ấm va chạm vào nhau cùng một chỗ, ngắn thời gian song phương đều là rằng co không xong, nhưng là một lúc sau, Lăng Thiên năng lượng không đủ thế yếu chậm rãi hiển lộ ra. Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, hắn cảm nhận được huyễn thải năng lượng trường ấm bên trong ẩm chứa thánh nguyên chi lực thật sự là quá to lớn, đây chính là trước mắt, xà mỹ nữ, một thành năng lượng nha. Lăng Thiên hiện tại không khỏi đối thực lực khủng bố một lần nữa đoán chừng. Lăng Thiên hiện tại chỉ dùng tới 6 thành năng lượng, xác thực rơi xuống hạ phong, cuối cùng Lăng Thiên dùng đem thực lực của mình tăng lên tới 6 thành thời điểm, rốt cuộc mình phát ra ngoài trưởng lực từ lúc đầu thế yếu một chút xíu san đều tỷ số. Đối với dạng này tình huống, Huyền thải hảo thiên mãng trong lòng nhiều ít cảm thấy một chút khác biệt. Trước mắt cái này thần bí nam tử, tại nàng nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm trên người đối phương cảm giác thần bí để vị này cao cấp thánh thú tình không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, thế là muốn hảo hảo là hắn một chút đối phương. Trong nội tâm nàng mặc dù rất tức giận mình tại tu luyện thời điểm bị bừng tỉnh, nhưng là nàng tính bản thiện cực ít sát sinh, liền xem như thánh nguyên ma cảnh bên trong khác loại tồn tại. Bất quá còn tại thực lực của nàng không kém, mà lại nàng tại toàn bộ hạch tâm trong lĩnh vực cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Ngoại trừ thực lực của nàng bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là nàng mỹ mạo, muốn truy nàng thánh thú không biết có bao nhiêu, nhưng là nàng chưa hề đều là lãnh khốc cự tuyệt. Hôm nay nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, sẽ có dạng này suy nghĩ, cũng là cuộc đời lần đầu. Nàng cũng không có muốn đi Lăng Thiên tính mệnh một tia, trong lòng đơn thuần mang theo một loại trêu cợt ý vị. Rốt cuộc hai người phát ra ngoài trưởng lực lẫn nhau triệt tiêu, huyền thải hảo thiên mãng khí thế trên người không khỏi bắt đầu tăng vọt, đồng thời yêu mị trên mặt lộ ra một sợi ý cười nói ra. Ta một thành năng lượng bây giờ còn chưa có toàn bộ lấy ra đó, ta khuyên ngươi hay là toàn lực ứng phó tốt, bằng không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Lăng Thiên thần sắc khẽ biến, nhưng là hắn biết đối phương nói rất có lý, trên thân nguyên bản kinh khủng uy áp lại bắt đầu lên cao. Lăng Thiên hiện tại thật chuẩn bị toàn lực ứng phó, đồng thời đem tự mình tu luyện thế giới năng lượng cũng điều động ra. Hiện tại ngoại trừ sau cùng áp chủ bài đan thánh hỏa còn chưa có xuất hiện bên ngoài, cách khác Lăng Thiên đã ở không hề bảo lưu gì. Huyền thải hảo thiên mãng ánh mắt mê người phát ra từng đợt ánh sáng, gật đầu nói ra. Quả nhiên không sai, thực lực của ngươi cơ hồ có thể cùng ta một thành thực lực chống cự, thật sự là ghê gớm nha, nhưng là muốn chuyện này không biết cứ tính như thế, chúng ta lại đi so qua, hảo thiên mê tung quyền. Chỉ thấy được huyền thải hảo thiên mãng màu hồng nắm đấm ngưng tụ kinh khủng thánh nguyên chi lực hướng Lăng Thiên vung ra ngoài. Cái khác kinh khủng quyền kình cấp tốc hướng Lăng Thiên bay đi, trên đường hai đạo năng lượng quyền kình không ngừng biến lớn. Lăng Thiên hai mắt ngưng tụ, bảo giống một tiếng. Minh sát tuyệt tâm quyền. Từ hỗn độn tuyệt tâm quyền cùng hỗn độn minh sát chân dung hợp mà thành kinh khủng tuyệt chiêu. Lại là quyền kình cùng quyền kình đỏ sức, hiện tại Lăng Thiên đã ở không thèm đếm xỉa, hai đạo quyền kình bên trong ẩn chứa hỗn độn thánh nguyên lực. Thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng, đây ba loại năng lượng kết hợp mà thành kinh khủng quyền kình quả thực là gắt gao đem huyền thải hảo thiên mãng quyền kình gắt gao chặn lại. Trong lúc nhất thời, hai cỗ năng lượng kinh khủng lâm vào cứng ngắc. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng, nương theo lấy từng đạo cường hoành năng lượng ba đồng hướng nơi xa khuyết tán ra đến, đem nguyên bản nơi xa quan chiến tử kim gia tộc đám người có bước lui khoảng cách rất xa, để cho toàn bọn hắn toàn bộ tại ngoài 50 dặm, thần trí của bọn hắn mặc dù không thế nào có tác dụng, nhưng là nhãn lực vẫn còn, cho nên đối với xa xa đại chiến bọn hắn là xem ở nhãn lực, rung động ở trong lòng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 775. Dung hợp năng lượng. Thánh long giới thế nhưng là thánh giới bên trong cấp cao nhất thánh khí, mặc dù cái đó chỉ là cái chiếc nhẫn, nhưng là năng lực phòng ngự xác thực cường hoành phi thường. Sa Già Kỳ nhìn xem Lăng Thiên trên mặt không khỏi hướng mình tam ca hỏi. Lăng Thiên không có sao chứ? Sa Già Đằng La mặc dù kiến thức đến Lăng Thiên thực lực kinh khủng, nhưng là lần này đối mặt cái này cao cấp thánh thú thực lực, trong lòng của hắn cũng là không nắm chắc. Phải biết trước mắt cái này, huyền thải hảo thiên mãng có thể đã tới thánh nhân trung kỳ thực lực kinh khủng. Liền xem như một thành thực lực cũng là không phải chuẩn thánh người cấp bậc đủ khả năng chống lại. Nhưng là Lăng Thiên lại là một ngoại lệ, hắn hiện tại đã cùng đầu này tính tình có chút cổ quái xà mỹ nữ thế lực ngang nhau. Nhưng là Sa Già Đằng La nhìn thấy mình hai cái muội muội lo lắng thần sắc, nói ra. Không nên quá lo lắng, Lăng Thiên thực lực các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Lăng Thiên ba loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau, kinh khủng quyền kình cùng huyền thải hảo thiên mãng quyền kình gắt gao dây dưa. Lăng Thiên hiện tại trong lòng chấn kinh, trước mắt cái này huyền thải hảo thiên mãng hẳn là tại thánh nhân trung kỳ đình trệ không biết dài bao nhiêu thời gian, thể nội ẩn chứa thánh nguyên chi lực thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ khoảng cách thánh nhân hậu kỳ cảnh giới cũng là không xa đi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, hắn rốt cuộc biết vì cái gì trước mắt xà mỹ nữ tức giận như vậy, vừa rồi cái này huyền thải hảo thiên mãng nói mình tại tiềm tu thời điểm bị đánh thức, hẳn là thật. Lăng Thiên cảm thấy trước mắt huyền thải hảo thiên mãng lúc đầu lần này tu luyện là duy nhất tấn cấp thánh nhân hậu kỳ. Lần này bị bừng tỉnh, không có xương sườn bão nổi đã là cái khác loại. Về phần cái kia huyền thải hảo thiên mãng hiện tại trong lòng cũng là thất kinh, nàng không nghĩ tới một cái tu vi chỉ có chuẩn thánh người đỉnh phong cấp bậc cường giả, vì cái gì thực lực của hắn có thể cùng thánh nhân cùng so sánh đó. Nam tử trước mắt thật là một cái mê nha, huyền thải hảo thiên mãng trong lòng lòng hiếu kỳ càng dày đặc hơn. Ầm ầm, hai người chỉ thấy quyền kình còn tại không ngừng đụng chạm. Dòng dã đi qua một canh giờ thời gian, rốt cuộc huyền thải hảo thiên mãng đem mình một thành thực lực toàn diện bộc phát, rốt cuộc đem Lăng Thiên bức cho lui. Lăng Thiên thân thể không tự chủ được bị đánh bay, dòng dã thối lui ra khỏi bên ngoài một dặm, rốt cuộc ổn định thân thể. Lăng Thiên sắc mặt từng đợt tái nhợt, hắn tại vừa rồi giao phong bên trong đã bản thân bị trọng thương. Huyền thải hảo thiên mãng trên mặt xuất hiện nụ cười xinh đẹp nói ra: thế nào? Biết lời hại chưa, nếu là thực lực của ngươi cũng chỉ có những này, rất xin lỗi, ngươi hôm nay chết chắc. Lăng Thiên cũng không có cảm nhận được trên người đối phương xuất hiện mảy may sát khí, nhưng là cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa, chính là đem mình tuyết tàng, một màu đan thánh hỏa điều động ra, đồng thời đem mình hỗn độn phân thân cũng điều động ra, đồng thời để hỗn độn phân thân đem mình toàn bộ năng lượng truyền cho hắn. Hỗn độn phân thân không chần chờ chút nào đưa tay khoác lên Lăng Thiên hậu bối, đồng thời trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, nhưng là từ hỗn độn phân thân khí thế trên người đã nhanh muốn đến chuẩn thánh người hậu kỳ cao thủ cấp độ, cùng Lăng Thiên tu vi so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, nhưng là hiện tại Lăng Thiên đã ở bị buộc lên tuyệt địa, không cần không điều động mình toàn bộ năng lượng, hỗn độn phân thân chính là một cái. Lăng Thiên, một màu đan thánh hỏa xuất hiện trên không trung thời điểm cấp tốc biến lớn, cuối cùng biến thành tăng vọt phương viên hỏa diễm đem Lăng Thiên thân thể một mực bao trùm, toàn bộ không trung nhiệt độ bắt đầu cực tốc bão táp, trên mặt đất thảm thực vật cấp tốc khô héo, cuối cùng trực tiếp đốt cháy, mà lại diện tích còn tại không ngừng biến lớn. Hiện tại một màu đan thánh hỏa chân chính uy lực còn chưa có xuất hiện đó, nếu không, liền xem như dưới thân nham thạch cũng sẽ hóa tan. Huyền thải hảo thiên mãng nham tương gắt gao nhìn xem Lăng Thiên chung quanh thân thể màu đỏ đan thánh hỏa, một cái chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ trong thân thể vậy mà ẩn chứa thánh hỏa, tình cảnh như vậy, huyền thải hảo thiên mãng sinh sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà lại, một màu đan thánh hỏa, uy lực kinh khủng vẫn là để huyền thải hảo thiên mãng kinh hãi không thôi. Nàng cảm nhận được mình thánh thể tại dạng này trong sinh hoạt cũng sẽ bị đốt bị thương. Huyền thải hảo thiên mãng cười nói ra: tốt tốt tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm, vậy mà gặp được ngươi dạng này biến thái, vận khí của ta thật sự là quá tốt rồi. Không sai, ngươi chậm rãi tụ tập năng lượng, xem ra lần này vừa sẽ là ngươi một kích cuối cùng đi, ta chờ ngươi. Huyền thải hảo thiên mãng trực tiếp dùng năng lượng của mình biến thành một cái thoải mái dễ chịu giường êm, xinh đẹp thân thể mềm mại nằm ở phía trên, một đôi mỹ lệ ánh mắt mê người nhìn xem Lăng Thiên, cũng không biết trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Nơi xa quan chiến tử kim gia tộc các vị cao thủ trên mặt không khỏi cảm nhận được một chút dịu dị, bọn hắn lúc nào có thấy dạng này so đấu, trước mắt huyền thải hảo thiên mãng thật sự là làm cho người rất cảm giác được ngoài ý muốn. Nàng làm việc có chút khác loại, nhưng là cũng đồng dạng đã chứng minh một điểm, chính là nàng đối với mình thực lực vô cùng tự tin, bằng không cũng không biết như thế. Lăng Thiên ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, không nói gì thêm, hắn biết mình tại huyền thải hảo thiên mãng trước mặt chẳng phải là cái gì, hắn thực lực bây giờ cao nhất có thể cùng thứ nhất thành thực lực chống lại, Lăng Thiên ngưng thực nhìn trước mắt xà mỹ nữ, bắt đầu yên lặng ngưng tụ năng lượng, chỉ thấy được một cái cử đại năng lượng cầu tạo thành, toàn bộ năng lượng cầu chỉ có to bằng cái thớt, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa, năng lượng cầu bên trong năng lượng từ bạch biến đỏ, lại từ hồng biến tử, cuối cùng từ tử biến thành đen, một cái đen tối vô cùng năng lượng cầu tạo thành. Lăng Thiên dùng mình thực lực mạnh mẽ đem chính mình toàn bộ năng lượng toàn bộ dung nạp ở trước mắt cái này năng lượng cầu bên trong, trong này có Lăng Thiên mình còn sót lại toàn bộ năng lượng, còn có hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng. Lăng Thiên tại hỗn độn phân thân đem chính mình toàn bộ năng lượng cho mình về sau, liền đem nó triệu hồi thánh nguyên giới bên trong tu luyện đi. Dạng này vẫn không có kết thúc. Lăng Thiên đem ánh mắt của mình nhìn về phía mình, một màu đan thánh hỏa, bắt đầu để năng lượng cầu bên trong năng lượng cùng một màu đan thánh hỏa dung hợp được, toàn bộ năng lượng cầu bên trong không ngừng phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng, năng lượng cầu bên trong phát ra từng đợt bá đạo khí thế, đồng thời còn tại không ngừng tăng vọt. Trước mắt biến hóa, liền xem như xa xa Huyền Thải Hạo Thiên Mãng trên mặt cũng là vô cùng ý động. Nàng không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà có thể dạng này tùy ý đem mình đan hỏa cùng năng lượng dung hợp lại cùng nhau, đồng thời bây giờ đối phương trong tay ngưng tụ ra kinh khủng năng lượng cầu đã có tổn thương nàng uy lực kinh khủng. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng đứng người lên, trên người năng lượng cũng là nhanh chóng ngưng tụ tại tay phải của nàng bên trong, chỉ gặp tay phải phát ra từng đợt rực rỡ màu sắc nhan sắc. Đồng thời Huyền Thải Hạo Thiên Mãng trên thân phát ra từng đợt khí thế kinh khủng, sắc mặt thoải mái mà nói ra. Ngươi bây giờ ngưng tụ năng lượng đã phi thường cường đại, liền xem như ta cũng không thể có thể khinh thị, liền để chúng ta cuối cùng liều mạng đi, về phần ngươi cuối cùng có thể hay không sống sót, ta cũng không biết. Lăng Thiên sắc mặt rất bình tĩnh, giống như bất vi sở động. Hắn hiện tại đã đem mình trên dưới trong đan điền tất cả năng lượng toàn bộ điều động ra, đồng thời còn có thế giới năng lượng cùng một màu đan thánh hỏa, lại thêm hỗn độn phân thân năng lượng, những năng lượng này hội tụ cùng một chỗ đã là phi thường khủng bố. Kỳ thật hiện tại Lăng Thiên còn không có bị buộc lên tuyệt lộ, hắn còn có một đòn sát thủ, chính là Luân Hồi Chi Môn. Hắn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm là không biết vận dụng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 776. Nàng gọi Phi Thiên. Rốt cuộc Lăng Thiên bắt đầu động, bạo giống một tiếng. Hỗn độn tịch diệt. Chỉ thấy được cái kia đen nhánh vô cùng, đồng thời năng lượng kinh khủng cầu mang theo bá đạo năng lượng trụ bắt đầu hướng xa xa Huyền Thải Hạo Thiên Mãng công tới. Về phần Huyền Thải Hạo Thiên Mãng cũng là đem mình trong tay phải ngưng tụ ra năng lượng toàn bộ bộc phát ra đi, một đạo kinh khủng cô đọng năng lượng trụ hướng năng lượng cầu công tới, giọng dịu dàng quát. Sáng Thiên Vẫn Diệt Trụ. Âm âm. Hai người năng lượng kinh khủng rốt cuộc công kích cùng một chỗ, bắt đầu kịch liệt đụng chạm, từng đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ bắt đầu cấp tốc hướng nơi xa khuếch tán. Bành bành bành, chung quanh trong không gian hết thảy đều bị hai người năng lượng kinh khủng hủy diệt, mà lại không lâu sau nhi thời gian trong phạm vi 50 dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt, mà lại cái phạm vi này còn tại không ngừng tăng vọt. Nơi này khủng bố như vậy năng lượng ba động tự nhiên là làm cho cả trong dãy núi trí cường tồn tại thánh thú nhóm kinh hãi không thôi, chỉ có thánh nhân cấp bậc thánh thú mới có đảm lượng đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một khắc đồng hồ về sau, chính xác không trung xuất hiện sáu thân ảnh, to lớn thân ảnh nhìn xa xa ngay tại đại chiến Huyền Thải Hạo Thiên Mãng, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn tự nhiên biết trước mắt cái kia mỹ lệ xinh đẹp nữ tử là. Cho nên bọn hắn không dám lên trước quấy rầy, bọn hắn những này chạy tới thánh thú thực lực mặc dù đã tới thánh nhân chi cảnh, nhưng là cũng chỉ là thánh nhân sơ kỳ mà thôi. Không sai biệt lắm cùng phần thiên là một cái cấp bậc. Nhìn thấy những đại gia hỏa này, Tử Kim gia tộc sắc mặt của mọi người tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới khổng lồ như vậy dãy núi bên trong lại còn có nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc thánh thú, bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Nhưng là hiện tại bọn hắn quan tâm hơn hay là Lăng Thiên? Toàn Lăng Thiên cùng Huyền Thải Hạo Thiên Mãng ở giữa đại chiến đã đạt tới gay cấn hoàn cảnh, song phương năng lượng đều là phi thường khủng bố. Lại qua nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên phát ra tới năng lượng cầu rốt cuộc bắt đầu chậm rãi lui về sau. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng sắc mặt xuất hiện một sợi ý cười, Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, sau đó bảo giống một tiếng. Toái liệt bảo. Chỉ thấy được nguyên lai đen nhánh vô cùng chỉ có to bằng cái thớt năng lượng cầu bắt đầu phát ra từng đợt hào quang chói sáng, mà lại bắt đầu cấp tốc biến lớn, kinh khủng uy áp bắt đầu tiêu thăng. Lăng Thiên ở phía sau xuất toái liệt bảo thời điểm, thân ảnh của hắn liền biến mất, hắn trốn vào thế giới của mình bên trong, về phần hắn năng lượng cầu, không ngừng 5 giây thời gian liền nổ tung. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng lúc đầu cho là hắn chỉ dùng một thành thực lực liền có thể thủ thắng, không khỏi trong lòng đang đắc ý đó, trước mắt biến hóa như thế, thật sự là có chút đột nhiên, khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc, liền xem như Huyền Thải Hạo Thiên Mãng cũng là rất giật mình. Biết mình tại sử dụng một thành thực lực, lần này thật sẽ thụ thương, kết quả là chỉ gặp trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp. Hai tay mở ra tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng che đậy, ầm ầm tiếng nổ cực lớn, năng lượng kinh khủng hướng lập tức phát ra một cái cử đại năng lượng không gian, năng lượng trong không gian ẩn chứa kinh khủng bá đạo năng lượng, ở bên trong hết thảy toàn bộ hủy diệt đi, mà lại cái này năng lượng không gian bắt đầu không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, đồng thời phía trên từng đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh tàn sát bừa bãi. Sau nửa canh giờ, phương viên vạn dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt đi, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết tán, rốt cuộc bạo tạc năng lượng bắt đầu chậm rãi cắt giảm, sau ba canh giờ, rốt cuộc năng lượng bạo tạc trên cơ bản đình chỉ, Lăng Thiên thân ảnh hiện ra, trông thấy nơi xa lóa mắt huyễn thải năng lượng cầu, cảm nhận được bên trong năng lượng ba động khủng bố. Lăng Thiên không khỏi thở dài, biết đối phương ngoại trừ tiêu hao chút năng lượng bên ngoài, không có cái gì tổn thất. Lăng Thiên ngược lại có chút ngây người, nhìn xem mình có thể tiết kiệm năng lượng lượng bảo tạp sau kết quả, một cái cử đại vô cùng cái hố tạo thành, đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy hoang vu, Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc biết mình toàn lực ứng phó có thể đến dạng gì hoàn cảnh, bất quá hắn hiện tại thân thể còn sót lại năng lượng chỉ còn lại đỉnh phong thời điểm ba thành, đây là hắn ở thế giới bên trong cực lực khôi phục như cũ. Hắn biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng rốt cuộc đem mình phát ra ngoài lồng năng lượng thu liếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lăng Thiên nói ra. Không nghĩ tới ngươi toàn lực ứng phó sẽ có khủng bố như vậy thực lực, thật là khiến người chấn kinh nha, thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với thánh nhân cấp bậc. Tốt, trận này đỡ đem trong lòng ta phẫn nộ phát tiết hơn phân nửa, các ngươi có thể không cần chết. Lăng Thiên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất, cùng lắm thì bảo lộ mình thánh long giới, cũng muốn bảo vệ tốt Tử Kim gia tộc đám người. Toàn, nếu là trốn ở thế giới của mình bên trong lời nói, Lăng Thiên cảm giác được không phải rất bảo hiểm, dù sao Huyền Thải Hạo Thiên Mãng kinh khủng thế lực, có khả năng phát giác được cái gì. Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt nói ra. Nói như vậy ngươi là chuẩn bị buông tha cho chúng ta hẳn là có thể đi thôi. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng yêu kiều cười, nói ra. Các ngươi đem ta đánh thức nào có dễ dàng như vậy sự tình nha, các ngươi có thể đi, ngược lại là ta muốn đi theo các ngươi, tưởng tượng làm sao, tra tấn, các ngươi, km, thật xin lỗi, nói sai, thế nào để các ngươi bồi thường ta. Lăng Thiên đối với Huyền Thải Hạo Thiên Mãng có thể nói là không thể làm gì. Bảo nàng thực lực khủng bố như vậy đó ngược lại đối với đều không được, hắn hiện tại đã năng lượng thế nhưng là còn sót lại không nhiều nha. Đúng vào lúc này Huyền Thải Hạo Thiên Mãng đi lên trước, nhìn về phía nơi xa không trung kia mấy cái thánh thú quát. Các ngươi đã xem đủ chưa? Hôm nay tâm tình của ta khó chịu, thức thời tránh xa một chút, bằng không mà nói cho các ngươi lỏng xương một chút cũng là lựa chọn tốt, thuận tiện phát tiết một chút. Những cái kia thánh thú hiển nhiên đều biết Huyền Thải Hạo Thiên Mãng, sắc mặt đại biến, quay đầu, nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt liền không còn hình bóng, Huyền Thải Hạo Thiên Mãng tức giận nói ra. Đám gia hỏa này thật sự là không hiểu hài hước, nói giỡn mà thôi nha, làm gì coi là thật đây. Lăng Thiên không nhịn được cười nói ra. Có thể là ngươi đem bọn hắn đánh sợ, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy đi. Lăng Thiên đùa giỡn lời nói, để Huyền Thải Hạo Thiên Mãng không khỏi rơi vào trầm tư, cuối cùng gật gật đầu nói ra. Có đạo lý, kỳ thật cũng không có cái gì, chẳng qua là mỗi hơn trăm vạn năm thời gian liền trở về cùng bọn hắn, đỏ sức một phen, nếu không phải trợ giúp của ta, bọn hắn như thế nào lại đến thánh nhân sơ kỳ thực lực đó. Nói cho cùng bọn hắn hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta kiên trì không ngừng, liền không có bọn hắn hôm nay. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng Lô Giới thật sự là thái nhảy vọt. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cười nghiêng ngửa, cảm thấy trước mắt Huyền Thải Hạo Thiên Mãng thật là một cái diệu nhân nha. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Không biết xưng hô như thế nào cũng không thể uy uy uy kêu to lên. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng nói ra. Thực lực của ngươi còn không sai, có thể tại ta một thành dưới thực lực còn không chết, ta liền phá lệ một lần đi, ta gọi Phi Thiên. Nói xong Phi Thiên trên mặt lộ ra ngươi chiếm tiện nghi thần sắc, để Lăng Thiên không khỏi im lặng đối mặt, bất quá Phi Thiên cái tên này thật không sai. Lăng Thiên nói ra, ta muốn tu luyện một phen, chờ đến thực lực của ta khôi phục còn muốn tiến về Thánh Nguyên Ma Cảnh nơi trọng yếu, ngươi nếu là đi theo chúng ta, liền phải chờ bên trên trong đoạn thời gian. Lăng Thiên cũng không biết Phi Thiên muốn đi theo đám bọn hắn là vì cái gì, thật chẳng lẽ chính là vì trả thù sao? Ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài, không có biết. Phi Thiên hữu ý vô ý mắt nhìn Lăng Thiên, con mắt chỗ sâu lướt qua một tia hiếu kỳ, còn có chút cái khác suy nghĩ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 777. Đánh cược. Lăng Thiên trên mặt cười nói ra. Yên tâm đi, các ngươi là không có nguy hiểm tính mạng. Lăng Thiên cũng không có đem lại nói đầy, hắn biết hiện tại Phi Thiên trong lòng vẫn còn có chút trách tội Tử Kim gia tộc đám người, nhưng là cũng sẽ không náo ra nhân mạng đến, điểm này Lăng Thiên hay là vô cùng khẳng định, bởi vì trải qua lần này đại chiến, Lăng Thiên cảm nhận được Phi Thiên tâm bản thiện, hắn tin tưởng mình nhìn người trình độ. Sa già Đằng La cũng không có phát giác được Lăng Thiên nói bóng gió, gật gật đầu, nói ra. Ăn, ngươi yên tâm tu luyện đi, chúng ta ngay tại cách đó không xa dãy núi bên trong tùy tiện tìm một cái sơn đồng dàn xếp lại, chờ đến thực lực của ngươi khôi phục về sau, liền đi phía trước tìm chúng ta đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, Sa già Đằng La mang theo đám người xa xa bên trong đi, Phi Thiên cũng là theo sát phía sau, Lăng Thiên nhìn xem tất cả mọi người đã đi xa, thân ảnh cũng biến mất không thấy. Hắn xuất hiện tại Thánh Nguyên giới thời điểm, phần thiên thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn, trông thấy Lăng Thiên thụ thương, không khỏi biến sắc, sau đó trên thân bộc phát ra nồng đậm sát ý, nói ra là đả thương đại ca, đem ta thả ra, đánh nàng cây hoa rơi nước chảy. Lăng Thiên cười nói ra, nàng nha, ngươi hay là đừng đi ra ngoài, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cấp bậc, nhìn bộ dáng của nàng qua không được bao lâu, thì có thể đến thánh nhân hậu kỳ, ngươi bây giờ vừa mới tấn cấp xa xa không phải đối thủ nha. Bất quá còn tại nàng cũng không có sát ý. Phần thiên sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói ra. Huyền Thải Hạo Thiên Mãng, nghe nói cái này rốt cuộc còn có thể tiến hóa, nàng nếu là có thể tiến hóa thành Huyền Màu Vẫn Thiên Thánh Mãng, đẳng cấp sẽ đến đỉnh cấp thánh thú, riêng là đẳng cấp tới nói so ta đều muốn càng hơn một bậc đó. Loại này thánh mãng, liền xem như tại thánh giới cũng là phi thường thưa thớt, cũng không biết nàng có thể hay không đến cảnh giới này. Bất quá nàng hiện tại thân ở Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong, cả đời đã chú định, ha ha ha. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang nghĩ đến mình nếu là đem Phi Thiên dùng Thánh Long giới mang nàng đi ra ngoài, sẽ là cách như thế nào tình huống đó. Lăng Thiên không thể nín được cười cười, đem trong lòng mình ý nghĩ dứt bỏ, hiện tại trọng yếu nhất chính là khôi phục thực lực của mình, cách khác tạm thời Lăng Thiên cũng không quan tâm đến nó. Lăng Thiên cùng Phần Thiên nói đơn giản mấy câu, thế là hướng nơi xa thánh tinh quáng mạch bay đi. Hắn muốn nhờ khổng lồ thánh tinh đến khôi phục thực lực của mình. Lăng Thiên tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu ngồi xếp bằng, đem mình âm dương hỗn độn quyết thôi động, bắt đầu không ngừng hướng chung quanh khổng lồ thánh nguyên chi khí bên ngoài, còn đem dưới thân thể mặt thánh tinh bên trong thánh nguyên chi lực rút ra ra, không ngừng luyện hóa thu nạp vào đan điền của mình. Lăng Thiên trên dưới trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu đều là ảm đạm không ánh sáng, đây là tiêu hao năng lượng quá khổng lồ tạo thành. Lăng Thiên bắt đầu ở cái này to lớn thánh tinh quáng mạch bên trong tu luyện. 3 ngày sau, một đạo năng lượng to lớn cầu đem Lăng Thiên thân ảnh bọc lại. Toàn bộ năng lượng cầu bên trong thánh nguyên chi khí vô cùng nồng đậm, nhưng là tại năng lượng cầu chung quanh còn có đây một đại đoàn đan thánh hỏa. Lăng Thiên dùng mình một màu đan thánh hỏa không ngừng rèn luyện năng lượng to lớn cầu, chính là vì đem bên trong có thể lượng biến tinh thuần, dạng này có trợ giúp Lăng Thiên thu nạp. Phần Thiên cũng là luyện công cuồng nhân, lại bắt đầu bế quan tu luyện, dù sao tại thánh nguyên giới bên trong có là năng lượng trong cơ thể của hắn không ngừng hút vào khổng lồ thánh nguyên chi khí, không ngừng đem nó chuyển hóa thành mình năng lượng. Phần Thiên tại một mình tu luyện đồng thời bắt đầu tu luyện khí tâm cảnh của mình, trong đầu hắn thế nhưng là có hải lượng tâm đắc trải nghiệm nha, lần này nhất định phải hảo hảo tu luyện một phen. Nửa năm thời gian trôi qua, Lăng Thiên chỗ tu luyện lúc đầu năng lượng cầu rốt cuộc biến mất. Lăng Thiên thân ảnh hiện ra, trải qua dài như vậy thời gian tu luyện, không chỉ tu làm trưởng tiến không ít, thực lực cũng là đề cao rất nhiều, đây coi như là trận này đại chiến sau thành quả đi. Lăng Thiên kinh khủng thần thức nhanh chóng chinh lệch đến Phần Thiên tại tu luyện, thế là không có quấy rầy hắn, thân thể biến mất. Tại một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ, thánh nguyên chi lực phi thường sung túc trong sơn cốc, Tử Kim gia tộc tất cả mọi người ở chỗ này tu dưỡng, nhưng là ánh mắt của bọn hắn xác thực vô cùng khẩn trương. Đột nhiên xa già đằng la nộ khí mọc lan tràn, thanh âm truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Phi Thiên, ta muốn giết ngươi. Sau đó một cái toàn thân khắp nơi đều là vẽ xấu xa già đằng la xuất hiện tại mọi người trước mắt, nhưng là đây không phải cái đó cam nguyện ra, mà là bị người ném ra. Hiện tại xa già đằng la toàn thân trên dưới quần áo đã bị người thoát đến chỉ còn lại một kiện quần lót, trên thân đều xuất đều là đủ mọi màu sắc vẽ xấu. Xa già đằng la thân thể trùng điệp ngồi dưới đất, còn không có đứng lên thời điểm, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, chính là Phi Thiên không thể nghi ngờ, chỉ gặp cười nói ra. Không nghĩ tới tu vi của ngươi chẳng ra sao cả, dáng người hay là không sai. Làm sao? Vừa rồi ta còn muốn nghe nói có người muốn sát ta. Như thế có loại nha, không phải là ngươi chứ? Xa già đằng la thân thể bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố, hắn hiện tại cũng là không thèm đếm xỉa. Hôm nay hắn đã không phải là lần thứ nhất bị Phi Thiên đùa bỡn, nổi giận trong bụng không biết ở đâu phát tiết, cái gọi là con thỏ gấp đều muốn cắn người. Huống chi xa già đằng la không phải con thỏ, ngay tại liều mạng thời điểm, xa già kỳ cùng xa già doanh doanh hai người kịp thời xuất hiện, các nàng xem thấy mình ba cái dáng vẻ không khỏi trở nên đau đầu. Tử kim cao thủ của gia tộc bên trong ngoại trừ hai người bọn họ may mắn thoát khỏi tại khó mà bên ngoài, những người khác là bị Phi Thiên giày vò sắp tan thành từng mảnh, xa già kỳ cười khổ nói ra. Phi Thiên tỷ tỷ, ngươi tại sao lại bắt đầu trêu đùa chúng ta tỷ môn ca ca, ngươi không biết hôm qua mới đáp ứng không còn như thế sao? Phi Thiên sắc mặt không khỏi có chút lung túng nói ra. Thật sao? Ta đây không phải nhàm chán nha, trong lúc nhất thời nhìn không được, hảo muội muội, coi như là tỷ tỷ sai, nếu không ta mang các ngươi đi khi dễ những cái kia thánh thú đi, bọn hắn nơi đó thế nhưng là có rất thật tốt đồ vật, đến lúc đó cho các ngươi lấy được một chút, coi như là bồi tội. Xa già kỳ cùng xa già doanh doanh rốt cuộc biết vì cái gì ngày đó mấy cái kia thánh nhân cấp bậc thánh thú dạng này e ngại Phi Thiên. Nhưng là vì chuyển di Phi Thiên lực chú ý, cho nên bọn họ cũng liền gật đầu đồng ý. Liền tại bọn hắn thời điểm ra đi, Phi Thiên nhướng mày, sau đó giãn ra, cười nói ra. Rốt cuộc khôi phục sao? Quá tốt rồi, rốt cuộc bắt đầu xuất phát, ăn để cho ta ngẫm lại ta có bao nhiêu năm chưa từng đi khu vực hạch tâm rồi. Phần Thiên không khỏi bắt đầu tính toán. Không lâu sau nhi thời gian, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lăng Thiên một chút trông thấy Sa Già Đằng La dáng vẻ, không khỏi có chút muốn cười, nhưng là hắn hay là nhịn được, bởi vì hiện tại Sa Già Đằng La sắc mặt đã tức giận đến phát xanh, nếu là mình bật cười, nhất định sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Hay là hỏi, đây là có chuyện gì? Sa Già Đằng La không có trả lời Lăng Thiên, cừu hận nhìn cách đó không xa mị khí mọc lan tràn phi thiên, tức giận hừ một tiếng, sau đó biến mất. Lăng Thiên trông thấy ngoại trừ Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh bên ngoài, cái khác tử kim cao thủ của gia tộc nhóm toàn bộ e ngại nhìn xem phi thiên đứng xa xa địa, trong lòng không khỏi hiểu rõ, đi đến phi thiên bên người, nói ra. Ngươi nếu là tại dạng này chọc vẹo những người khác, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta có năng lực chờ lấy đám người đào tẩu, ngươi muốn không thử nhìn một chút. Lăng Thiên thanh âm mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là phi thiên lại nghe ra đây là một loại tự tin, nàng không khỏi thật sâu nhìn xem Lăng Thiên, cuối cùng nói ra. Tốt, chúng ta đánh cược thế nào? Lăng Thiên giật mình, biết đối phương muốn nói điều gì, thế là gật gật đầu biểu thị đồng ý. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 778. Con mồi nặc tung. Lăng Thiên trầm tư một chút, cảm thấy mình sẽ không thua, thế là gật gật đầu nói ra. Tốt, một lời đã định, đến lúc đó ngươi nhưng không chơi xấu là được rồi. Đối với phi thiên nhân phẩm, Lăng Thiên trong lòng hay là có chỗ hoài nghi. Phi thiên không khỏi cười duyên đi vào Lăng Thiên bên người, đưa tay tại trên bờ vai một dựng, vũ mị nhìn trước mắt nam tử, nói ra. Ai nha, ngươi tại sao có thể khinh thị nhân cách của ta đó, yên tâm đi, các ngươi trước tiên có thể đi 3 ngày thời gian, trong lúc này ta sẽ đem mình tất cả giác quan toàn bộ khép kín. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm, thế là quay người hướng Tử Kim gia tộc đám người đi đến, để Sa gia tỷ muội đem mọi người toàn bộ tụ tập lại, bọn hắn đều đã biết Lăng Thiên cùng Phi Thiên chỉ thấy đổ ước, cho nên biết bọn hắn lập tức liền muốn đi, không lâu sau. Sa Già Đằng La rốt cuộc xuất hiện tại mọi người trước mắt, trên người hắn đã đổi một bộ quần áo, đồng thời trên mặt vẻ xấu cũng đã biến mất. Trông thấy đám người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tại bên người Sa Già Viêm La đem sự tình từ đầu đến cuối nói đơn giản một lần. Sa Già Đằng La trên mặt không khỏi biến đổi, không khỏi đem con mắt nhìn về phía Lăng Thiên, nhìn thấy đối phương thần sắc không thay đổi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn không phải là có cái gì áp chủ bài đi. Lăng Thiên nhìn thấy mọi người rốt cuộc đến đông đủ, thế là mắt nhìn Phi Thiên, nói ra. Chúng ta đi. Thế là đám người thi triển thân pháp hướng nơi xa đi đến, chuẩn mắt ở giữa toàn bộ biến mất ở trong mắt Phi Thiên. Nhưng là Phi Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ giọng nói ra. Ha ha ha, các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phi Thiên cũng là giữ lời nói, trong 3 ngày không có sử dụng thần trí của mình dò xét, một người ở chung quanh nhàm chán xoay một vòng, hy vọng thời gian sớm một chút quá khứ. Cùng lúc đó Lăng Thiên dẫn đầu Tử Kim gia tộc đám người dùng 2 ngày thời gian liền đã đến 50 vạn dặm bên ngoài, đột nhiên, Lăng Thiên đem mọi người nghe xuống tới, nói ra. Phi Thiên thực lực phi thường khủng bố, hắn không có khuyết điểm của mình cùng người đánh cược. Cho nên người càng nhiều ngược lại dễ dàng bạo lộ mình, các ngươi nếu là không phản đối đến thế giới của ta bên trong ngây ngốc mấy năm đi. Sa Già Đằng La trầm tư một chút nói ra. Nói có lý, ngươi làm như vậy toàn bộ vì chúng ta Tử Kim gia tộc, vừa lúc ở thế giới của ngươi bên trong tu luyện mấy năm. Những người khác cũng là gật gật đầu. Lăng Thiên thế là đem thế giới của mình năng lượng vận chuyển, đem mọi người bao ở trong đó, sau đó Tử Kim gia tộc đám người toàn bộ biến mất. Làm tử kim cao thủ của gia tộc tiến vào Lăng Thiên trong thế giới thời điểm bị cảnh sắc trước mắt chấn trụ, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên thế giới không phải một mảnh hoang vu, mà lại một mảnh lục sắc. Tất cả mọi người là tử kim gia tộc hạch tâm thành viên, cho nên đối với điều này đại biểu lấy cái gì trong lòng bọn họ đều là rất rõ ràng, liền xem như bọn hắn lão tổ có thời gian cũng không có sinh ra sinh mệnh, nhưng là Lăng Thiên cũng đã làm được. Sa Già Kỳ không khỏi thở dài nói: trời ơi, không nghĩ tới trong thế giới của hắn vậy mà đem sinh mệnh đều sáng tạo ra tới, cái này sao có thể? Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không làm được đến mức này nha. Hiện tại cũng không thể giải thích trước mắt nhìn thấy hết thảy, bọn hắn hiện tại biết đối với Lăng Thiên ước định hay là quá thấp, trên người hắn tựa như là một cái không hiểu chi mê để cho người ta nhìn thấu. Cái này về thời gian chỉ có một người có thể nhìn thấu Lăng Thiên, chỉ có Hỗn Độn Thánh Tôn đi. Lăng Thiên hiện tại nhưng không có công phu đi quản tử kim gia tộc ý nghĩ của mọi người, hắn hiện tại rất muốn nhất làm chính là thế nào nhanh rời đi cái này liên miên chập trùng sơn mạch. Toàn bộ sơn mạch cũng không là bình thường lớn nha, bên trong có rất nhiều thánh thú gia tộc tồn tại, bọn hắn thực lực đều là phi thường khủng bố. Lăng Thiên áp chế đến nơi đây có thánh nhân tồn tại thánh thú, hắn hiện tại không thể tại những này trí cường tồn tại thánh thú lên tranh chấp. Nếu như bị phi thiên cuốn lấy, cũng đừng nghĩ đi. Lăng Thiên hiện tại đem mình toàn thân khí tức toàn bộ thu liếm, hắn tự nhận không có cái gì bỏ sót, lại bắt đầu chạy đến. 3 ngày thời gian không lâu lắm, rất nhanh liền đi qua, phi thiên rốt cục sắc mặt lộ ra một sợi ý cười, nhẹ giọng nói ra: 3 ngày rốt cuộc qua hết, ha ha ha, đi săn bắt đầu. Lăng Thiên các ngươi là trốn không thoát. Nói xong ngồi xếp bằng, bắt đầu đem thần trí của mình triển khai. Phi Thiên bởi vì đã tới thánh nhân trung kỳ đỉnh phong cấp bậc, cho nên thần trí của hắn vô cùng cường hoành, đã có thể đem phương viên vạn dặm bao ở trong đó. Một khắc đồng hồ thời gian, Phi Thiên đem thần trí của mình thu liếm. Hắn biết Lăng Thiên một đoàn người đã chạy ra cái phạm vi này, thế là trợn mắt nhìn con ngươi, kiểu giống một tiếng, Phi Thiên cả người phát ra từng đợt huyễn thải quang mang, sau đó thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, cái cuối cùng phương viên hơn 4 vạn trượng to lớn huyền thải hảo thiên mãng, chỉ thấy được Phi Thiên đem mình con mắt thật to nhắm lại, toàn bộ thân thể bộc phát ra từng đợt hào quang sáng chói, một loại thần kỳ năng lượng bắt đầu không ngừng hướng chung quanh tìm kiếm. Một ngày 2 ngày thời gian cứ như vậy đi qua, rốt cuộc tại ngày thứ 10 thời điểm, Phi Thiên rốt cuộc phát hiện Lăng Thiên tung tích, nhưng là nàng cũng không có dừng lại động tác của mình, trong cơ thể của nàng thần kỳ năng lượng yêu nguyên không ngừng khuyết tán, Lăng Thiên cũng không có chênh lệch đến mình đã bị Phi Thiên tìm tới, yêu nguyên không ngừng đi đường. Một năm thời gian, Phi Thiên rốt cuộc đem toàn bộ sơn mạch đều bao phủ tại cảm ứng của mình chúng. Nguyên bản trên thân phát ra tới huyễn thải quang mang chậm rãi thu liếm, Phi Thiên thân thể to lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến hóa thành hình người, yêu nguyên mỹ lệ làm rung động lòng người, xinh đẹp vưu vật, chỉ gặp thân thể đằng không mà lên, bắt đầu cấp tốc đi đường. Hắn biết hiện tại Lăng Thiên đã ở đi rất xa, nàng lần này muốn để đối phương biết sự lợi hại của nàng. Lăng Thiên che giấu khí tức của mình, không ngừng hướng sơn mạch chỗ sâu tiềm hành, tại hắn cường hoành thần thức dưới, né tránh từng cái ma thú, thánh thú chủng tộc. Một năm này thời gian, mặc dù Phi Thiên không có tìm được hắn, nhưng là Lăng Thiên yêu nguyên không dám khinh thường. Nửa năm sau, Lăng Thiên đột nhiên cảm nhận được có một loại bị tiếp cận cảm giác, đồng thời còn có một loại áp lực vô hình đem hắn bao ở trong đó. Lăng Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn biết Phi Thiên rốt cuộc đuổi theo tới, nhưng là hắn có việc làm sao phát giác được tung tích của mình đây. Lăng Thiên không biết là toàn bộ sơn mạch toàn bộ đã bị Phi Thiên thần kỳ lồng năng lượng ở trong đó, mà lại trọng yếu là Lăng Thiên trước lúc rời đi, Phi Thiên đem mình tay đặt ở trên vai của hắn, lưu lại một hạt hạt giống năng lượng, loại này năng lượng thật sự là quá yếu ớt. Lăng Thiên căn bản cũng không có chênh lệch lớn cái gì. Chỉ có Phi Thiên có thể cảm ứng được viên này hạt giống năng lượng ba động. Hiện tại Lăng Thiên có thể nói là cá trong chậu. Lăng Thiên tại cảm thụ kinh khủng uy áp thời điểm sắc mặt đại biến, vội vàng cải biến phương hướng, rời đi nguyên địa, Nhưng là hắn cảm giác được phi thiên càng ngày càng gần, bây giờ cách chỗ hắn ở chỉ có khoảng cách 2 vạn dặm. Lăng thiên liền xem như suy nghĩ nát ấp cũng không phát hiện được trên người mình đã bị phi thiên động tay chân, cảm nhận được địa phương cách mình còn có 1 vạn dặm thời điểm, lăng thiên thân ảnh trực tiếp biến mất, hắn biết tại dạng này xuống dưới, mình nhất định sẽ bị bắt lại. Cho nên trở về tới thánh nguyên giới bên trong tránh né một chút. Hắn tin tưởng mình tại thánh nguyên giới là toàn, ngay tại không trung cấp tốc đuổi theo phi thiên, trong lòng cao hứng phi thường, nàng cho rằng lần này có thể đem nó bắt lấy, nhưng là ngay tại nàng đắc ý thời điểm trên người đối phương khí tức toàn bộ, liền xem như nàng lưu lại hạt giống năng lượng, cũng là một điểm ba động đều không có, trong lòng không khỏi nghi hoặc không phải là hắn đã phát giác được cái gì đi, nhưng là cũng không nên một điểm vết tích đều không có chứ. Cuối cùng phi thiên thân ảnh xuất hiện tại lăng thiên một lần cuối cùng đóng giữ địa phương, trong lòng không khỏi có chút giật mình, đồng thời có chút nhục chí, mắt thấy mình sắp thủ thắng, nhưng là con mồi cứ như vậy biến mất, cái này khiến hắn lại thế nào chịu được nha. Cuối cùng nhẹ giọng nói ra, đến cùng chạy đến địa phương nào đi, đồng thời trên người nàng bộc phát ra từng đợt huyễn thải sắc thái, đem phương viên 10 vạn dặm toàn bộ bao ở trong đó, bắt đầu cẩn thận tìm tòi, sau 5 canh giờ, yêu nguyên phát hiểm một điểm đều không có. Phi thiên không khỏi có chút tức giận, thế là ngưng tụ năng lượng không ngừng oanh kích mặt đất, ầm ầm, sau một tiếng, phi thiên rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ thấy được trên mặt đất một cái sâu không thấy đáy. Phương viên 10 dặm có thể di động cứ như vậy tạo thành. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 779. Huyễn thải linh mãng. Phi thiên là sẽ không như vậy từ bỏ, muốn nàng nhận thua so với lên trời còn khó hơn, chỉ gặp trên thân bộc phát ra từng đợt cường hoành uy áp, thánh nhân hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc kinh khủng thế lực, phương viên ngàn vạn dặm thánh thú toàn bộ chấn kinh, bọn hắn không dám thở mạnh, bọn hắn biết có thể phát ra khủng bố như vậy uy áp chính là huyền thải hảo thiên mãng, có thể nói là thánh nguyên ma cảnh bên trong một phương bá chủ cũng không đủ. Phi thiên giọng dịu dàng quát. Huyễn thải linh xà. Hiện. Chỉ thấy được từ phi thiên trong thân thể không ngừng tuôn ra đại lượng mỹ lệ huyễn thải linh xà. Bộ dáng của bọn hắn cùng bản thể có 8 phần tương tự. Những này linh xà khí thế trên người cũng không lớn. Một khắc đồng hồ thời gian, phương viên bách lý trong vòng đều xuất đều là huyễn thải linh xà tung tích, chiếu chiếu bật bật. Phi thiên hướng mình linh xà ra lệnh. Sau đó những này chiếu chiếu bật bật, huyễn thải linh xà liền biến mất không thấy, nàng đem mình linh xà điều động ra chính là vì làm con mắt của nàng, những này linh xà thần thức mặc dù chẳng ra sao cả cường đại, nhưng là bọn chúng ánh mắt nhạy cảm, đồng thời thần thức cường hoành có thể đem phương viên 10 dặm trong vòng hết thảy thấy rõ ràng toàn bộ. Làm xong đây hết thảy thời điểm, phi thiên thân ảnh cứ như vậy biến mất. Lăng thiên hiện tại trốn vào thánh nguyên giới bên trong, phần thiên vẫn như cũ bế quan tu luyện, lăng thiên lại tới đây hắn bắt đầu suy nghĩ đến cùng là cái gì đem hành tung của mình bạo lộ nữa nha, hắn cảm giác quyết toán lúc thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là muốn dạng này chính xác xác định phương vị của hắn chuẩn tới thật sự là làm cho người hoài nghi sự tình. Nếu là đến hắn thân có âm dương hỗn độn quyết, có thể rất tốt đem khí thế của mình thu liếm. Tại hắn tận lực ẩn tàng dưới, phi thiên muốn phát giác được cũng là phi thường khó khăn. Biết hắn đại khái phương vị, hắn không thấy lạ, nhưng là biết hắn cụ thể phương vị, lăng thiên không khỏi đem năng lượng của mình du tẩu toàn thân, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì không đúng rồi, trên thân cũng không có cái gì vấn đề nha. Lăng thiên chưa từ bỏ ý định vừa cẩn thận dò xét biến đổi, đột nhiên hắn cảm giác được một sợi dị dạng ba động, lăng thiên trên mặt không khỏi trầm giọng nói ra. Không hổ là huyền thải hảo thiên mãng, không nghĩ tới ngươi quả nhiên ra tay chân, dạng này ẩn nấp chập chập chập, dưới tình huống bình thường thật đúng là không phát hiện được nha. Lăng thiên đem mình một màu đan thánh hỏa thi triển đi ra, chỉ gặp chung quanh thân thể bị màu đỏ đan thánh hỏa thiêu đốt. Dòng giã dùng 5 phút thời gian, cái kia đạo ẩn tàng hạt giống năng lượng rốt cuộc biến mất. Lăng Thiên có liên tục kiểm tra thân thể của mình không thua 10 lần, cuối cùng không có tài phát hiện cái gì gì thường về sau, rốt cuộc quyết định mình từ thánh nguyên giới bên trong ra ngoài, dù sao ở chỗ này lấy cũng không phải kế lâu dài. Lăng Thiên hiện thân về sau, quyết định phương hướng bắt đầu hướng thánh nguyên ma cảnh khu vực hạch tâm bay đi. Hắn cũng không có chênh lệch đến thân thể của hắn xuất hiện thời điểm, tại một cái trên nhánh cây quấn lấy một đầu mỹ lệ linh xà, bởi vì linh xà trên người năng lượng ba động thật sự là không cường đại, cho nên Lăng Thiên cũng không có để ở trong lòng. Cơ hội là Lăng Thiên cùng một thời gian, Phi Thiên cũng cảm nhận được, bởi vì nàng có thể xuyên thấu qua mình, huyễn thải linh xà. Nhìn ra Lăng Thiên đột nhiên hiện thân, trong lòng không khỏi kinh hỉ, nhưng là trong nội tâm nàng có rất nghi hoặc, đối phương xuất hiện thời điểm một điểm năng lượng ba động đều không có, hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, hiện tại Phi Thiên cũng không sốt ruột đuổi theo Lăng Thiên, mà là bắt đầu đem mình tản mát tại thánh nguyên ma cảnh các nơi, huyễn thải linh xà toàn bộ triệu tập lại. Toàn bộ hướng Lăng Thiên sở tại địa phương hướng chạy đến, Phi Thiên nhẹ giọng nói ra. Lần này liền đem ngươi cầm xuống, nhìn ngươi còn thế nào chạy xuất lòng bàn tay của ta. Sau đó Phi Thiên trên mặt tươi cười, lần này hắn cũng không muốn giống lần trước đại ý như vậy, nàng lần này chuẩn bị lặng lẽ tiềm hành, thế là Phi Thiên xinh đẹp thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy, vô thanh vô tức. Nàng tự tin mình ẩn tàng thuật bắt đầu rất không sai, phải biết loài rắn chính là giỏi về ẩn tàng cao thủ. Lần này Phi Thiên rất cẩn thận, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn cũng đã đem mình phát ra ngoài huyễn thải linh xà đem Lăng Thiên vây quanh, hiện tại Lăng Thiên cũng rốt cuộc phát hiện không thích hợp, hắn cảm giác được chung quanh loài kia mỹ lệ tiểu xà tựa hồ nhiều một chút, ngay lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, từng đầu mỹ lệ huyễn thải linh xà đằng không mà lên, Lăng Thiên nhìn trước mắt chiếu chiếu bật bật linh xà trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn biết trước mắt linh xà nhất định cùng huyễn thải linh xà có quan hệ rất lớn. Lần này Lăng Thiên cũng không tính trốn, hắn muốn nhìn một chút trước mắt những này linh xà muốn làm những thứ gì, đồng thời hắn có lòng tin không bị Phi Thiên bắt lấy. Liền lúc này, không trung linh xà bắt đầu không ngừng dung hợp được. Lăng Thiên cứ như vậy lặng lặng nhìn, ngắn ngủi thập phút thời gian, trên bầu trời nguyên lai chiếu chiếu bật bật linh xà toàn bộ biến mất. Xuất hiện vạn cái mấy trăm trượng đại xà, những này đại xà yêu nguyên không ngừng dung hợp, cuối cùng rốt cuộc một đầu một vạn trượng dài ngắn từ xà xuất hiện, không chính xác tới nói là. Huyễn thải linh mãng từ trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, để Lăng Thiên mà biết trước mắt đại gia hỏa đã có được thánh nhân sơ kỳ thực lực. Lăng Thiên sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong lòng của hắn không nghĩ tới Phi Thiên lại còn có một chiêu như vậy, phải biết cái này. Huyễn thải linh mãng cùng Lăng Thiên hắn hỗn độn phân thân có gì khúc đồng công chi diệu, to lớn huyễn thải linh mãng dùng mình thân thể to lớn đem Lăng Thiên bao bọc vây quanh, sau đó nói ra. Ngươi bây giờ biết sự lợi hại của ta đi, muốn từ trong tay của ta rời đi đó là không có khả năng. Lăng Thiên nghe được thanh âm này chính là Phi Thiên, nhưng là hiện tại nàng còn không có chạy đến đó. Lăng Thiên trong lòng không khỏi muốn cùng huyễn thải linh mãng đại chiến một trận ý nghĩ, sau đó trên người hắn bộc phát ra kinh khủng uy áp, bắt đầu đem mình trong đan điền năng lượng điều động ra, đem cái này năng lượng toàn bộ song trảo bên trong quát. Tuyệt tâm tu la trảo. To lớn kinh khủng trảo kình hướng to lớn huyễn thải linh mãng thân thể tông tới. Chanh chanh chanh, Lăng Thiên bên tai nghe được liên tiếp kim loại va chạm tiếng vang, nhưng là Lăng Thiên cũng không có đình chỉ công kích, đồng thời còn đem năng lượng của mình không ngừng điều động ra, toàn bộ tuyệt tâm tu la trảo uy lực chân chính bắt đầu hiện ra, toàn bộ huyễn thải linh mãng thân thể các vị mặc dù có năng lượng khổng lồ che chở, nhưng là yêu nguyên bị đau không thôi, Tây Minh, dạng này ngược lại đem nó chọc giận. Sau đó nguyên bản thân thể to lớn bắt đầu không ngừng thu nhỏ, nhưng là trong thân thể của hắn năng lượng lại là càng ngày càng ngưng tụ, ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng biến thành 100 trượng phương viên thời điểm huyễn thải linh mãng rốt cuộc đem mình thánh nhân sơ kỳ thực lực toàn bộ lấy ra. hiện tại Lăng Thiên cũng không dám chủ quan, đem mình trên dưới trong đan điền năng lượng toàn bộ điều động ra, đồng thời tại hai tay của mình bên trong các ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu, một cái là từ hỗn độn thánh nguyên lực ngưng kết mà thành, một cái khác là từ thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng ngưng kết ra, như vậy hai cái năng lượng cầu bên trong năng lượng lẫn nhau thăng bằng, nhìn xem tư thế, Lăng Thiên là dự định thi triển đạm đài gia tộc bí kỹ. Đầu chuyển tinh di, một chiêu này, Lăng Thiên đã ở thật lâu không dùng qua. Đó cũng không phải nói một chiêu này không khủng bố, chỉ có thi triển một chiêu này người thực lực càng thêm mạnh mẽ, liền có thể đem một chiêu này uy lực tự hành thăng hoa đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Lăng Thiên chính là muốn chứng kiến một chút, mình một chiêu này uy lực đến cùng thế nào. Thế là hắn còn tại không ngừng tụ tập năng lượng. Còn cách đó không xa huyễn thải linh mãng toàn thân trên dưới không ngừng thải quang lấp lóe, kinh khủng uy áp không cần nói cũng biết, đồng thời tại cách đó to lớn miệng bên trong một cái huyễn thải năng lượng cầu tạo thành, mà lại bên trong năng lượng ngay tại cấp tốc gia tăng. Lăng Thiên cùng huyễn thải linh mãng trận này đại chiến xem ra là không thể tránh được, nhưng là Lăng Thiên không biết là hiện tại phi thiên đã chạy tới 10 dặm bên ngoài, liền ngừng. Nàng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem Lăng Thiên lưu lại, lần này sẽ có hay không có xuất hiện biến cố gì đó phi thiên trong lòng không chắc. Cuối cùng trong lòng không khỏi đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là đem nó thu nạp vào thế giới của mình bên trong, như vậy, liền xem như hắn biến mất, yêu nguyên sẽ ở thế giới của mình bên trong, đến lúc đó tìm ra được càng thêm thuận tiện. Phi Thiên không tin Lăng Thiên có thể có thực lực đem thế giới của mình phá vỡ, cho nên trong lòng hạ quyết tâm, nhưng là hắn cũng không có vội vã xuất thủ, chờ đến bọn hắn đại chiến như trải như lửa thời điểm, nàng tại dạng này làm cam đoan Lăng Thiên chạy không thoát,